Kim Ngân chào các bạn. Không ai có thể thành công một mình. Điều này có lẽ là một chân lý. Chúng ta không thể thành công mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả. Kỳ thực, đối với cuộc đời một người, nếu như bạn gặp được 5 người này thì hãy biết trân quý. Càng quan trọng hơn là phải cảm ơn họ, bởi nhờ họ mà bạn sẽ thành công. Người thứ nhất, quý nhân giúp đỡ. Người xưa có câu, vận khí tốt không bằng gặp quý nhân, nhằm đề cao vai trò của người trợ giúp trên đường đời của mỗi con người. Vận quý nhân khởi sắc có thể đem lại cho chúng ta lộ trình công danh, tài lộc, tình cảm rực rỡ vô cùng. Bất cứ ai, dù đang khó khăn chật vật hay thuận trẻo mát mái, cũng luôn mong mỏi gặp được quý nhân trợ giúp nâng đỡ cho mình. Tuy nhiên, đó là vận may, là phúc lành mà không phải ai muốn cũng có thể gặp được. Vì thế, nếu bạn gặp được, nhất định phải biết trân quý và một lòng hàm ơn họ. Trong quá trình trưởng thành và theo đuổi sự thành công của một người, sẽ xuất hiện rất nhiều những bước ngoặt quyết định hoặc là những lúc ở vào khó khăn cùng cực. Lúc này, nếu như gặp được quý nhân thật tình ủng hộ, giúp đỡ thì sẽ dễ dàng đi qua hoàn cảnh khó khăn, xuôi trèo mát mái, vạn sự hanh thông hơn. Người thứ hai, người vợ làm điểm tựa. Người phụ nữ tốt có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đàn ông trong gia đình. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước lại đại diện cho tài lộc. Vậy nên, phụ nữ trẻ sinh mang tài mệnh. Người vợ giống như một bến đỗ của tinh thần, có tác dụng là nơi nghỉ ngơi của tâm linh và là điểm tựa về tinh thần. Đối với người đàn ông mà nói, có một câu cổ ngữ thế này: tề gia lập nghiệp. Về một khía cạnh nào đó, việc lập gia đình còn có tầm ảnh hưởng tới cuộc đời hơn cả việc lập nghiệp. Trước tiên, người đàn ông cần tìm cho mình một người vợ khiến mình thành đạt. Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ tốt. Người thứ ba, cao nhân khai ngộ. Nhà thơ Cotter, một vĩ nhân trong nền văn chương thế giới đã nói: trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp. Người đàn ông không ngại xông pha, thử thách, nhưng có thể ôm quá nhiều tham vọng, đứng trước quá nhiều lựa chọn, khiến con đường đi tới thành công gặp nhiều cản trở. Nếu mỗi bước đường chinh phục ấy có cao nhân khai ngộ, chỉ lối soi đường, thì ắt hẳn đường đi sẽ bằng phẳng hơn, nhanh chóng cập tới đích hơn. Giải quyết được vấn đề phương hướng, trí tuệ và giác ngộ là vấn đề then chốt dẫn đến thành công. Cho nên, cao nhân khai ngộ, chỉ đường là người rất quan trọng. Để phác thảo chân dung của một cao nhân khai ngộ, dẫn đường thực thụ, hãy nhìn vào những thách thức mà họ đã phải vượt qua trên từng chặng đường để đi đến đích cuối cùng. Trong quá trình trưởng thành của một người, cao nhân khai ngộ chỉ đường hẳn là có phí tổn thấp nhất và cũng là bước then chốt nhất. Người thứ tư, đối thủ khích lệ. Nếu bạn cho rằng mình giỏi và không có đối thủ, bạn sẽ chạy đua với ai? Sự tự mãn có thể khiến thành công của bạn chết yểu. Cho nên, chính đối thủ là nguồn khích lệ, là động lực để bạn phát triển, là nhân tố thúc đẩy tiến độ thành công của bạn. Đối thủ là động lực, nhưng đừng thổi phồng lên thành áp lực. Khi đó, bạn sẽ bị chính những áp lực tự tạo đó đè bẹp. Tôn trọng đối thủ và tin vào khả năng của mình, bạn sẽ có nhiều hơn phần trăm đi đến sự thành công. Có đôi lúc, đối thủ còn giúp ta mau lớn mạnh hơn gấp nhiều lần so với bạn bè. Vậy hãy cảm ơn đối thủ đã cho bạn động cơ khích lệ bạn phát triển. Người thứ năm, tiểu nhân giúp thanh tình. Việc kết giao với kẻ tiểu nhân sẽ khiến ta gặp nhiều phiền toái, nặng lòng xót xa. Bởi lẽ, dù ta có chân thành với họ bao nhiêu thì chỉ nhận lại lừa lọc dối trá. Nhưng người xưa khuyên rằng, khi làm việc nhỏ thì phải cự tuyệt tiểu nhân, nhưng nếu muốn làm việc lớn thì cần có tiểu nhân để thành thúc đẩy mình. Nói vậy có nghĩa tiểu nhân chính là người khiến bạn luôn luôn phải cảnh giác và thanh tình. Không có tiểu nhân, bạn sẽ dễ dàng tự mãn, tự cao tự đại và bị lạc hướng. Vì vậy, Thượng Đế đã tạo ra tiểu nhân. Tiểu nhân luôn luôn dùng cho đại sự. Muốn thành công, bạn phải nhớ 9 bài học quý giá này. Thứ nhất, muốn thành công cần phải tự giác. Xưa thật là xưa, có một ông vua nọ. Một hôm, ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt, ông ta thấy những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua. Nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên, nhường chỗ cho lối đi cả. Họ chỉ lầm nhầm đổ lỗi cho nhà vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường. Một lúc sau, nhà vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất. Cố hết sức mình, ông ta đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm, ông ta vừa lẩm bẩm: thật không may, nếu có ai đó không nhìn thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây. Xong đầu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp. Thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một món quà của đức vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá. Ngẫm, câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy. Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Điều thứ hai, trở ngại lớn nhất cho sự thành công chính là bản thân. Một khi đã nhận ra rằng bạn không phải trung tâm của vũ trụ, bạn có thể hiểu được điều ảnh hưởng lớn nhất tới thành công của bạn chính là hành vi của bản thân. Có lẽ bạn đã có thể lý giải vì sao mình chưa thành công trong thời điểm hiện tại. Lý do luôn bị sa thải hoặc kế hoạch kinh doanh luôn sụp đổ khi mới bắt đầu. Về bài học này, nhà văn Rowling, tác giả của tập truyện Harry Potter, người đã từng phải vật lộn với đói nghèo và thất bại trước khi bước lên đỉnh vinh quang, trở thành triệu phú và nổi tiếng thế giới, cũng đã từng nhắc tới. Cô nói, bạn thường đổ lỗi thất bại là vì cha mẹ đã hướng dẫn sai đường cho bạn. Nhưng tới một ngày, khi bạn đã có những chiếc xe riêng, trách nhiệm cho thành công thuộc về chính bạn. Điều thứ ba, thế giới không quan tâm bạn thành công hay thất bại. Khi bạn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, có vẻ như bạn là bộ mặt của thế giới. Khi bạn rớt xuống đáy của vực thẳm, bạn lại nghĩ mình sinh ra không dành cho thế giới này. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình. Dù bạn có ra sao, thì bạn cũng không phải cái rốn của vũ trụ. Thành công hay thất bại, thì bạn cũng là người trực tiếp đầu tiên chịu ảnh hưởng. Điều thứ tư, muốn thành công thì đừng ngại những khó khăn. Không ít người bỏ lỡ cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình vì ngần ngại phải vượt qua những thử thách và đánh đổi những gì đang có để dốc sức vào những thành quả còn chưa kịp định hình. Tất cả níu giữ họ với những gì mình đang có, thỏa mãn với chúng mà không tìm kiếm những gì mình thực sự mong muốn. Nếu muốn thành công thì đừng ngại những khó khăn. Điều thứ năm, mỗi khó khăn chính là một cơ hội tiềm ẩn. Cuộc đời tựa như một hòn đá. Chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng, Cavett Robert. Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó. Hãy hướng về phía trước, bạn đừng vội nản chí. Mỗi lần vượt qua một khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Và cách tốt nhất để đánh giá năng lực của một người là nhìn vào cách người đó đã vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá. Đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, không gặp rắc rối nào cả. Thế nhưng, khó khăn lại thường xảy ra vào những lúc không ngờ nhất. Trước khó khăn, nhiều người thường than thân trách phận, sao mình bất hạnh đến vậy? Chỉ mới gặp chút rắc rối, họ đã thay đổi thái độ, thậm chí rời vào bi quan chán nản. Ngược lại, có những người lại xem khó khăn xảy đến là cơ hội, là thử thách, như lẽ thường của cuộc sống. Họ luôn có một niềm tin vào viễn cảnh tươi sáng và sẵn sàng đương đầu, thách thức với chúng và quyết tâm phải vượt qua. Điều thứ 6, chấp nhận khó khăn hay để khó khăn nhấn chìm. Một trong những chìa khóa của thành công là không bỏ cuộc dù hoàn cảnh có trở nên tồi tệ đến đâu chăng nữa. Vì mọi vấn đề sau cùng luôn sẽ tìm được cách giải quyết. Đây là một thông điệp quan trọng chúng ta thường được nghe thấy nhưng lại thiếu bản lĩnh khi áp dụng vào thực tế khi khó khăn xảy ra. Chúng ta hay xem thường và thương hại những người bị phá sản. Nhưng trên thực tế, đó chính là lúc cả thế giới đang mở rộng ra đối với họ. Không còn gì để mất cũng có nghĩa là không có gì ràng buộc, giam hãm. Họ là người tự do. Họ không cần phải bám mãi một công việc hay theo đuổi bất kỳ chuyện kinh doanh nào không thích hợp. Thế giới bỗng dừng trải rộng trước mắt họ hơn bình thường. Mọi thứ đều mới mẻ, bình đẳng. Tất cả đều ẩn chứa những cơ hội tiềm ẩn. Điều thứ 7, khi gặp khó khăn, mỗi người sẽ tìm ra một cách khác nhau để vượt qua. Bản thân bạn có làm được công việc tương tự như những người thành đạt đó không? Khi gặp khó khăn, bạn có thể nhìn thấy những cơ hội tiềm ẩn như họ. Bạn có vượt qua nỗi sợ hãi, sự mất lòng tin như họ đã từng làm được không? Có lẽ bạn thường tự nhủ, tôi chỉ là một người bình thường, tôi không giống những người đó. Họ là những người đặc biệt, họ quá thành công và quá phi thường. Tôi cũng chẳng có một động lực hay sự cổ vũ tinh thần nào để vượt qua khó khăn trước mắt và hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp sau này. Phải thừa nhận, đây chính là nguyên cớ lớn nhất khiến người ta đứng một chỗ, lùi lại hay không mạnh dạn vươn lên. Tự nhủ với bản thân rằng mình không thể làm được điều mà người khác đã làm chính là gieo một nỗi e dè và suy nghĩ của chính mình. Tại sao bạn không tự hỏi mình thực sự e ngại điều gì? Hãy nhớ rằng con đường duy nhất chắc chắn dẫn đến thất bại là không nỗ lực gì cả. Vậy bạn chẳng có gì để mất ngoài nỗi sợ phải thử làm. Mỗi người đều có một khả năng và một hoàn cảnh riêng, nên con đường vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công cũng không giống nhau, ngoại trừ sức mạnh của ý chí, niềm tin và lòng dũng cảm. Chắc chắn bạn cũng có cách riêng của mình để vươn tới thành công. Bạn có tất cả mọi thứ tiềm ẩn đó để có thể vượt lên số phận và thành công. Tại sao không thực hiện cho chính mình? Điều thứ 8, thành công không nhất thiết phải có ngoại hình đẹp. Nếu nói những khó khăn về tài chính là gay go thì không hẳn như vậy. Vì thực tế, chúng ta vẫn có thể giải quyết đơn giản bằng việc huy động thêm vốn. Có một loại khó khăn khác nan giải hơn rất nhiều, chẳng hạn như có diện mạo xấu hay khiếm khuyết về ngoại hình. Đây gần như là mối bận tâm chung của nhiều người. Người ta thường lo lắng về ngoại hình nhiều hơn bất cứ điều gì khác của bản thân. Họ xem đó là vấn đề lớn nhất của mình. Có bao giờ bạn bận tâm về ngoại hình của mình chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn không được ấn tượng hay xinh đẹp như mong muốn? Có bao giờ những quyết định giúp bạn đạt được những thành tựu như hôm nay đã từng dựa trên cách bạn cảm nhận về ngoại hình của mình không? Những quyết định ấy có khi nào ngăn cản bước tiến của bạn dù chỉ một chút thôi? Quan niệm của mỗi người về vẻ bề ngoài của mình đối với người khác có thể gây khó khăn cho chính bản thân họ. Và đó thật sự là một điều đáng tiếc, bởi vì ngoại hình chẳng liên quan gì đến phong cách sống. Thứ 9, có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thực tế đã chứng minh, ngay cả trong những tình huống xấu nhất thì những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu vẫn có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể với kết quả đáng kinh ngạc. Không ít người thành công đã từng rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Họ lầm vào tình cảnh khốn khó, khánh kiệt về tài chính, tổn thất về ngoại hình, tinh thần và sức khỏe. Họ đã nhiều lần thất bại thật sự. Nhưng họ đều không để cho những thất bại và sự khổ sở đó trở thành cái cớ để gục ngã, để đầu hàng nỗi sợ hãi của bản thân. Thay vào đó, họ quyết lấy lại niềm tin và lòng can đảm để vươn lên và thành công. Thật sự, đối với những trường hợp đó, nếu không có những khó khăn bất lợi, thì có lẽ họ vẫn đang theo đuổi những nghề nghiệp không đúng sở trường hay sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không ai muốn khó khăn xảy đến với mình, nhưng mỗi khó khăn đều ẩn chứa những hạt giống của cơ hội mới có thể làm thay đổi cả đời người. Khó khăn khiến chúng ta phải vận dụng mọi tiềm lực về trí tuệ, sức khỏe và tinh thần của bản thân mà bình thường chúng ta ít khi sử dụng, thậm chí không biết mình có những nỗ lực to lớn đó hay không. Sách tóm tắt: Chúc bạn thành công!